mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, bị thảm ngược Yến Dương 1. Quý Mạc Ngôn cùng thời khinh khinh tiến lẩu điếm khi, phong quản gia bọn họ đã bắt đầu ăn lên. Hai người đã đến vị được rồi chú Mục Lễ. Thời khinh khinh có chút ngượng ngùng, Quý Mạc Ngôn nhưng là thản nhiên thực, không đối tượng nhân ám trạc, tú ân ái, bị chết nhanh, Khẩu Lương kiên quyết không ăn, Hoa Manh muốn ăn lẩu ăn lẩu ăn lẩu. Mẹ, thịt thịt, thời chi hành dùng chiếc đũa sáp khởi một miếng thịt, đưa đến thời khinh khinh bên miệng, mắt lộ ra chờ mong, thời khinh khinh thực nể tình hé miệng ba ăn đi, cười nói, con ta giỏi quá, Quý Mạc Ngôn ôm qua con, nhìn về phía thời khinh khinh nói, ta đến uy hắn, người ăn trước. Thời khinh khinh mừng rỡ thoải mái, vừa ăn biên xem phụ tử lưỡng hỗ động, Quý Mạc Ngôn trưởng thành, đại gia đều là xem ở trong mắt, theo bắt đầu sẽ không cấp đứa nhỏ uy cơm, đến bây giờ thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn, nhất là cá thịt, lại cẩn thận đem xương cá cấp tích xuất ra, mới cho đứa nhỏ ăn. Bất đồng cho một nhà ba người cùng đội viên nhóm trong lúc đỏ ấm áp liên hoan. Trong căn cứ mộ thấp kém phòng nghiên cứu giữa, nữ nhân thê lương kêu thảm thiết vang lên, trên thân thể miệng vết thương trải rộng, khả dị năng lại nhanh chóng vận chuyển, đem thân thể trị liệu hảo. Như thế, một lần, chưa từng ngừng lại, Nhiều Kiến Bân điên cuồng trong mắt lộ ra si mê, đối, liền là như thế này. Chữa khỏi a. Quang hệ dị năng thật sự là quá cường đại, quả thực là trời sinh chuột trắng nhỏ. Nữ nhân tâm trung tuyệt vọng, ca ca vì sao còn chưa cứu nàng? Nghĩ đến không gian cùng với trong không gian biến hóa, nữ nhân vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu nàng tại chỗ biến mất, bị những người này phát hiện, khẳng định hội biết được nàng dị thương, do đó trở nên càng thêm điên cuồng. Chờ một chút, tìm được thời cơ, lập tức từ nơi này rời đi, chờ nàng đi ra ngoài, tuyệt đối cùng với ca ca cùng nhau giết bọn họ. Nữ nhân tinh thuần con ngươi không lại tinh thuần, thậm chí bắt đầu nhận vì cái kia chết trong tay nàng người đầu tiên là đối. Mặt thế giữa, có được thiện lương là sống không nổi. Vương Thanh Hòa, tạ ơn ngươi nhường ta hiểu được ngày đó. Yến thần ngày đó ra căn cứ hoàn thành nhiệm vụ, thời kỳ gặp được nguy hiểm, trì hoãn 2 ngày mới trở về, về nhà sau trải qua 1 ngày 1 đêm tài dưỡng hảo thương. Đi lên lầu xem Yến Dương thời điểm, cũng không có tìm được nhân, chẳng lẽ là tỉnh lại xuất môn, ở nhà chờ 1 ngày, Yến Dương vẫn là không trở về, Yến thần phát hiện không đúng kình nhi. Vì thế đến chung quanh chỗ ở hỏi thăm hay không nhìn đến Yến Dương đi ra ngoài. Không có hỏi nói muốn đáp án, Yến thần rất là bất mãn. Vì thế đi tìm Liễu Thịnh An đợi nhân hỏi thăm, được đến đáp án như trước là chưa thấy qua. Đi ngang qua giao dịch khu thời điểm, xem trọng nhiều người mua cái gì hoa quả đông lạnh. Yến thần là băng hệ dị năng, hắn cũng có chính mình không gian, cho nên cũng không cần này đó. Bởi vậy không để ý đến, tiếp tục ở trong căn cứ tìm kiếm đứng lên, Yến Dương là tuyệt đối sẽ không vô thanh vô tức rời đi. Cho nên khẳng định là ở trong căn cứ, nhưng đến cùng đi nơi nào? Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, Yến thần càng ngày càng bất an, trở lại trong biệt thự, bắt đầu dùng bí thuật tìm kiếm Yến Dương. Chính là nay hắn năng lực không tốt, sử dụng qua bí thuật sau. Đại bị hao tổn thương hôn mê đi qua, lại tỉnh lại, dĩ nhiên gần rạng sáng, nghĩ đến bí thuật tra xét qua hình ảnh, Yến thần trên mặt bốc lên khởi sát ý, những người đó đều đáng chết, nhanh chóng khôi phục dị năng cùng nguyên lực, Yến thần đi trước phòng nghiên cứu chỗ vị trí, chậm rãi tiến vào, tìm được Yến Dương chỗ vị trí sau, bắt đầu không quan tâm chém giết đứng lên, cùng lúc đó, Quý Mạc Ngôn đội ngũ thu thập xong bọc hành lý, cất bước rời đi, ở căn cứ cửa nhìn đến dĩ nhiên đang chờ đợi Tô Vân Binh. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.